Bộ này tác giả chưa ra full, tớ đã làm gần tới phần mới nhất của tác giả viết. Mọi người nếu muốn tớ làm đến cùng và bám sát tác giả nhớ like, share và donate cho team nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ cùng Rùa Già Audio. Không ngờ, một tên khác cười lạnh, hừ, chuyện trong giới âm dương vốn là trách nhiệm của bọn ta. Đệ tử đạo môn phạm tội thì phải quản, ngươi lập tức ngồi xuống chờ xử lý, chấp nhận số phận đi, nhóc, ngoan ngoãn đợi người nhà đến cứu. Hồi đó, thanh thuật lợi hại, miêu mô quỷ quyệt, vậy mà còn bị 12 kiếm giết quỷ truy đuổi đến tay tưa, huống hồ là ngươi. Ha, nhìn thấy hai kẻ vừa cười nói, tôi suýt chút nữa đã xông lên vặn gãy cổ chúng. Cơn giận bốc lên tận đầu, chỉ thấy trán tôi bỏng rát, trong mắt ánh lên hừng hực đỏ lửa. Nghiến răng, tôi giang hai tay, tà nhẫn kéo rách lại vết thương lúc nãy, máu lập tức tuôn trào. Tôi ném máu tươi về phía ba lô dưới chân 12 kiếm giết quỷ. Cơn đau lúc ấy không bút nào tả xiết, máu phun ra như suối. Khi máu bắn trúng ba lô, tôi giơ tay, thét lên giận dữ, kiếm của ta đâu? Vù, một tiếng nổ rền vang, ba lô lập tức rung lên dữ dội. Nhìn thấy vệt hồng quang đâm thẳng lên trời cao, toàn thân tôi run lên vì kích động. Ngay khoảnh khắc ấy, hạt giống của lòng thù hận nảy mầm nhanh chóng trong tim, nhưng sắp phá tan cơ thể tôi ra. Tôi vội vàng vươn tay về phía vệt hồng quang, nó liền lao vút xuống, trong nháy mắt đã nằm gọn trong tay tôi. Ban đầu, cảm giác nơi chui kiếm có hơi lạnh lẽo, nhưng khi hồng quang trong mắt tôi dần trở nên mãnh liệt, dường như cả thanh đoàn kiếm cũng bắt đầu bùng cháy, một cảm giác nóng bỏng kỳ diệu truyền khắp toàn thân. Dù ý thức có chút mơ hồ, nhưng tôi vẫn biết rất rõ thứ tôi đang nắm trong tay lúc này không đơn thuần là một món vũ khí mà là danh dự của tôi. Trúc ma, thằng nhóc này lại lấy được trúc ma. Trong đám đông, giọng nói kinh ngạc của một lão già đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía lão già, kể cả tôi, ngươi vẫn còn đang mơ màng. Trúc ma, không sai, lão rất chắc chắn thanh kiếm trong tay cậu ta chính là trúc ma trong truyền thuyết. Không đúng chứ, trước khi Quang Minh đại sư viên tịch, chẳng phải đã sớm phong ấn trúc ma rồi sao? Họ vừa bàn tán đến đây, chân nhân cửu dục đã hoảng hốt chạy từ đại sảnh ra, ả đứng sau lưng thập nhị sát quỷ kiếm, mắt nhìn chằm chằm vào thanh đoàn kiếm trong tay tôi. Một lát sau, ả nhíu chặt mày hỏi tôi, tại sao trúc ma lại ở trong tay ngươi? Tôi cúi đầu nhìn thanh đoàn kiếm đang tỏa ra hồng quang rực rỡ trong tay mình. Hóa ra nó có tên là trúc ma. Đại tỷ, trúc ma là gì vậy? Một người phụ nữ bên cạnh chân nhân cửu dục thắc mắc. Ánh mắt độc địa của chân nhân cửu dục dán chặt vào tôi, dường như không có tâm trạng trả lời câu hỏi này. Ngược lại, lão già lúc nãy lên tiếng, gia sư của lão từng nói, đây là những tà ma mà một vị cao tăng pháp hiệu Quang Minh đã dùng cả đời để thu phục và phong ấn từ ngàn năm trước. Dưới sự độ hóa của Quang Minh đại sư, những tà ma cực ác cực hung này dần được đánh thức phần lương thiện. Cuối cùng, để báo đáp Quang Minh đại sư, chúng đã cùng nhau hóa thành một thanh đoàn kiếm để hộ pháp cho ngài. Kiếm này thấy máu thì phát sáng, mà bản chất lại là ma quỷ tà ác, nên được đặt tên là trúc ma. Người phụ nữ bên cạnh chân nhân cửu dục vẫn còn nghi hoặc, lại hỏi thêm một câu, thứ của ngàn năm trước, sao ông lại nhận ra ngay được? Ha ha, bảo vật này từ khi xuất hiện đã khiến cả chính đạo và tà đạo thèm muốn, gây ra sóng gió không nhỏ trong giới âm dương đương thời. Ngày nay, bất cứ thầy âm dương nào có truyền thừa từ đời trước, trong nhà chắc chắn không thể thiếu nhiệm vụ tìm kiếm bảo kiếm trúc ma. Tôi dường như đã hiểu ra điều gì đó. Tâm ma từng nói, khi còn sống, hắn là một vị cao tăng đắc đạo, lẽ nào hắn chính là Quang Minh đại sư trong truyền thuyết? Tôi biết ngay lão già này không đơn giản mà. Lão già đó đột nhiên mỉm cười hiền hòa với tôi. Ha ha, tiểu huynh đệ, lúc nãy có nhiều điều đắc tội, không biết có thể cho lão biết lai lịch của trúc ma, coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của lão già này được không? Tôi cười lạnh một tiếng, đừng nói nhảm nữa. Thuật khai quang của đạo gia tùy tiện tìm một thanh kiếm cũng có thể làm nó phát sáng. Sao ông biết đây chính là trúc ma chứ? Ha ha, kiếm được khai quang do người thi triển chủ động khống chế, lực phụ thuộc vào thực lực của người đó. Khi người thi triển ngã xuống, kiếm cũng sẽ ngã xuống. Còn trúc ma là thanh kiếm duy nhất có ý thức hộ chủ, nếu không tại sao lúc nãy nó lại chủ động bay vào tay cậu? Tuy thực lực của cậu không tồi, nhưng so với thanh kiếm này, ha ha, thực lực cũng quá rõ ràng rồi, còn gì? Hừ, mặc kệ trong tay tôi là cái gì, tốt nhất là tránh xa tôi ra. Tôi sớm đã nhìn ra những kẻ được gọi là chính đạo này, chẳng qua chỉ là một lũ cặn bã khoác áo người mà thôi, chắc giờ này đã bắt đầu nghĩ cách cướp kiếm của tôi rồi. Nói xong, tôi giật chặt đoàn kiếm, nhìn về phía thập nhị sát quỷ kiếm. Đừng tưởng có trúc ma là phá được thập nhị kiếm trấn. Ta nói cho ngươi biết, bản thân thanh kiếm này là tà vật, không phải người thường có thể điều khiển được. Nếu ngươi bây giờ giao kiếm ra, ta có thể xem xét tha cho ngươi một mạng, chân nhân cửu dục nghiêm nghị nói với tôi. Tôi đã hết kiên nhẫn để chơi đùa với ả. Xách đoàn kiếm, tôi từng bước tiến về phía họ, nếu bây giờ bà bảo họ tránh ra, tôi cũng sẽ xem xét tha cho bà. Thập Nhị Sát Quỷ Kiếm và Chân Nhân Cửu Dục bắt đầu từ từ lùi lại, rõ ràng là có chút kiêng dè, nhưng khi vừa lùi đến cửa, Chân Nhân Cửu Dục lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, đã cho ngươi cơ hội mà không cần, vậy thì ta đành phải thay trời hành đạo. À, nói xong liền vung tay về phía tôi, ra lệnh cho Thập Nhị Sát Quỷ Kiếm giết. Hai tên đạo sĩ thối tha này đúng là trung gan nghĩa đảm. Mụ già Chân Nhân Cửu Dục vừa ra lệnh xong đã chạy vào đại sảnh trốn, còn bọn họ thì như được cổ vũ, giơ kiếm xông về phía tôi. Trúc ma có lợi hại đến đâu cũng chỉ là một món vũ khí mà thôi, cuối cùng khó mà lật ngược tình thế. Người trẻ tuổi này hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn rồi. Lời của lão già vừa dứt, vô số thanh trường kiếm đã đâm về phía tôi. Tốc độ quá nhanh, tôi thậm chí không có cơ hội vung kiếm đỡ đòn. Trong lúc hoảng loạn, tôi chỉ có thể đưa tay trái ra áp vào những thanh trường kiếm đang đâm tới từ bên hông, thuận thế kẹp chúng dưới nách. Dù lưỡi kiếm sắc bén nhanh chóng rạch nát da thịt trên cánh tay và eo, nhưng tôi hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Nghiến răng, tôi giơ đoàn kiếm trong tay phải lên, chém một nhát vào giữa. Xoẹt một tiếng, 12 thanh trường kiếm lập tức bị đoàn kiếm của tôi chém thành hai nửa. Tay tôi buông lỏng, những thanh kiếm gãy rơi loảng xoảng xuống đất. Dù đã hủy kiếm của họ, nhưng vết thương do kiếm trên người tôi cũng lên đến mấy chục chỗ. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ quần áo, chảy dọc theo eo xuống dưới. Tôi nghiến răng chịu đau, cùng lúc luồng khí ấm trong ngực bắt đầu phát huy tác dụng, tôi liền tung một cú đá bay về phía Thập Nhị Sát Quỷ Kiếm vẫn còn chưa hoàn hồn. Nhưng hai gã này chỉ mất đi vũ khí, thực lực vẫn lợi hại như cũ, từng người một né tránh linh hoạt. Theo sau là một loạt đòn phản công khiến người ta hoa cả mắt. Có người bay vút lên không, giơ trưởng đánh về phía tôi, có người đạp bao vây tôi từ hai bên, 12 người, 12 chiêu thức tấn công khác nhau. Tôi vội vàng lộn một vòng về phía sau, lập tức tránh được đòn tấn công liên hoàn của họ. Sau khi tiếp đất, tôi đột nhiên nhíu mày, cảm thấy vết thương do kiếm trên người đột nhiên đau dữ dội, cúi đầu nhìn, toàn là máu. Máu đã được Xá Lợi Tử cầm lại, giờ lại bắt đầu chảy ra. Cảm giác đau đớn từ các vết thương trên toàn thân gần như bùng phát cùng một lúc, đau đến mức cơ thể tôi không kìm được mà run rẩy. Năng lượng của Xá Lợi Tử đã cạn kiệt rồi, ngươi phải giải quyết bọn chúng nhanh lên. Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của tâm ma. Nhìn những dòng máu dần chảy ra từ vết thương, một cảm giác nguy hiểm bắt đầu lan tỏa trong lòng. Còn chưa giao đấu với Cửu Thiên Kiếp mà năng lượng của Xá Lợi Tử đã cạn, vậy hôm nay chẳng phải tôi chắc chắn không sống nổi sao? Vừa nghĩ đến đây, Thập Nhị Sát Quỷ Kiếm lại một lần nữa xông về phía tôi. Tôi biết họ muốn cận chiến với tôi để cướp đoàn kiếm trong tay, không thể quản nhiều như vậy nữa. Tôi lại lộn hai vòng về phía sau, kéo dài khoảng cách với họ, còn có Khuynh Khuynh và Nhị Ca. Sau khi lộn nhào tiếp đất, tôi dùng hết sức lực toàn thân ném đoàn kiếm đi. Ý định ban đầu của tôi là đánh bất ngờ giết một người trước để mở đường thoát, cũng không lo họ né được rồi phản công cướp kiếm. Vì thanh kiếm này ngoài tôi và Châu Châu ra, không ai có thể nhấc nổi. Nhưng tôi không ngờ khi đoàn kiếm vút đi, nó đột nhiên có sự thay đổi lớn giữa không trung. Vô số vệt hồng quang từ thân kiếm phân tách ra, rồi với tốc độ cực nhanh đâm về phía Thập Nhị Sát Quỷ Kiếm, cộng thêm bản thân thanh đoàn kiếm, tổng cộng là 12 vệt hồng quang. Ầm một tiếng, những vệt hồng quang này như mang theo một lực xung kích khổng lồ, không trượt một phát nào mà đánh trúng Thập Nhị Sát Quỷ Kiếm. Họ hoàn toàn không có thời gian phản ứng, chỉ trong một cái chớp mắt đã bị đánh bay ngược trở lại, tất cả đều đập mạnh vào tấm kính cường lực ở cửa đại sảnh. Ngoại trừ tên đạo sĩ ở chính giữa bị thân kiếm thật đâm trúng, bị ghim chặt trên tấm kính, 11 tên đạo sĩ còn lại đều rơi xuống đất, nằm rên rỉ nửa sống nửa chết. Trúc ma quả nhiên danh bất hư truyền, những người vây xem kinh ngạc tột độ. Thập Nhị Sát Quỷ Kiếm lừng lẫy danh tiếng, vậy mà không qua nổi một chiêu của trúc ma. Bảo vật như thế này, thật là, lúc này, Chân Nhân Cửu Dục đứng bên trong tấm kính đã không còn đứng vững được nữa, mắt trợn to như chuông đồng, nhìn đám thuộc hạ bị đánh bại của mình như thể thấy ma, không tin vào cảnh tượng trước mắt. 11 người kia còn đỡ, dù rên rỉ vài tiếng rồi im bặt nhưng vẫn còn hơi thở. Tuy nhiên, gã bị thân kiếm thật ghim trên kính đã nghẹo cổ, máu tươi từ miệng không ngừng rơi xuống trước mặt Chân Nhân Cửu Dục, chắc chắn đã tắt thở. Giết người của Mao Sơn, lại còn là một trong Thập Nhị Sát Quỷ Kiếm. Tôi biết những ngày tháng sau này sẽ không dễ dàng, nhưng đây là do họ ép tôi, hoàn toàn không thể trách tôi được. Tôi xòe tay về phía đoàn kiếm, giây tiếp theo, nó bay ra khỏi xác tên đạo sĩ, vững vàng đáp xuống tay tôi. Cùng lúc đó, xác tên đạo sĩ rơi xuống chân Chân Nhân Cửu Dục, dọa ả run lên cầm cập rồi run rẩy nhìn tôi. Ngươi dám giết Thập Nhị Sát Quỷ Kiếm của Mao Sơn ta, lá gan cũng quá lớn rồi. Vết thương trên người tôi cũng chẳng khá hơn là bao, đau đến mức chỉ thiếu chút nữa là run rẩy không kìm được. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, dùng tay áo lau đoàn kiếm, lạnh lùng hỏi lại, à, tôi không giết hắn, lẽ nào hắn sẽ tha cho tôi? Họ là Thập Nhị Sát Quỷ Kiếm của Mao Sơn, là người thừa kế của Thiên Niên Kiếm Trận, là người bảo vệ hòa bình cho giới âm dương, có thể giống như ngươi sao? Mụ già trơ trẽn nói, Không giống, tôi cười một cách tang thương. Có gì không giống, mạng của họ là mạng của tôi thì không phải là mạng sao? Ừ, bây giờ ta không muốn nói nhảm với ngươi, ngươi cứ chờ lệnh truy sát của Mao Sơn đi. Chân nhân Cửu Dục vừa nói vừa ra hiệu cho thuộc hạ đến đỡ thập nhị sát quỷ kiếm. Sau khi thập nhị sát quỷ kiếm được dìu đi, Cửu Thiên Kiếp cũng chắp tay sau lưng đứng trước cửa kính. Hắn vẫn giữ vẻ mặt vững như Thái Sơn, ánh mắt nhìn tôi vẫn khinh bỉ như cũ. Tôi nhìn hắn, hồng quang trong mắt lại bắt đầu bùng cháy, xách đoàn kiếm đi về phía hắn. Dù sao ta cũng là phụ vương vợ của ngươi, hôm nay nếu ngươi muốn động thủ với ta, hừ, e rằng sau này sẽ bị thiên hạ chê cười. Ngươi thấy sao? Cửu Thiên Kiếp nhìn tôi với nụ cười gian tà. Vậy sao? Sao tôi không biết ông là phụ vương vợ của tôi nhỉ? Nếu ông là phụ vương vợ của tôi, vậy con gái ông không phải nên là vợ tôi sao? Tại sao đến bây giờ tôi vẫn như một kẻ quá phụ không có vợ? Tôi vừa nói vừa đi, chỉ chờ đến trước mặt hắn để tung một đòn tích lực. Ồ, nói như vậy, ngươi vẫn không hài lòng với cuộc hôn nhân này à? Ta nói thật cho ngươi biết, dù hôm nay ngươi đã đánh bại thập nhị sát quỷ kiếm, nhưng trước mặt ta vẫn không đáng để nhìn. Tôi hoàn toàn không muốn nghe hắn nói nhảm. Nhưng ngay khi định tăng tốc, giọng nói của tâm ma đột nhiên vang lên, đừng bốc đồng, gã này đã chuẩn bị đầy đủ, ngươi cũng biết là không giết được hắn đâu. Trong lòng tôi rất không cam tâm, nhưng tâm ma nói đúng sự thật. Nếu theo kế hoạch của Cửu Thiên Kiếp, hôm nay hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để khai chiến với Cửu Âm Sơn, một mình tôi căn bản không phải là đối thủ, nhưng tôi vẫn hỏi tâm ma. Đến giờ Cửu Âm Sơn vẫn chưa ra mặt, chắc lão hồ ly cũng biết không giết tôi thì khó đạt được mục đích, liệu hắn có chọn cách giết tôi thẳng tay không? Đương nhiên, bây giờ giết ngươi là cách duy nhất rồi, nhưng mà trong tay ngươi có trúc ma, hôm nay muốn giết ngươi không dễ dàng. Cộng thêm việc ngươi đã giết một trong thập nhị sát quỷ kiếm, coi như đã gây họa lớn, chắc hắn sẽ chờ người của Mao Sơn đến giết ngươi. Tôi thầm thở dài, nói vậy cũng hợp lý. Mao Sơn giết tôi, kích hoạt quy tắc báo thù của Cửu Âm Sơn, kết quả cuối cùng vẫn là cho hai thế lực kia có lý do để diệt Vệ ra trước. Tôi đột nhiên dừng bước, vậy chỉ cần tôi không bị Mao Sơn giết, cứ kéo dài mãi, không gây thêm gánh nặng cho Vệ ra, có phải Cửu Thiên Kiếp sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa không? Đúng vậy, hiện nay Bạch Gia đã lôi kéo được mấy thế lực hàng đầu ở Dương Gian, đang nóng lòng muốn báo thù Cửu Thiên Kiếp. Chỉ cần Vệ Gia có thể giữ vững không để lộ sơ hở, Bắc Quỷ Đế sẽ không tìm được lý do để phái người giúp Cửu Thiên Kiếp. Nếu tranh chấp chỉ giới hạn ở Dương Gian, thì dưới sự vây công của các thế lực như Cửu Âm Sơn và nhà họ Hồ ở Đông Bắc, Cửu Thiên Kiếp và tà chân giáo của hắn sẽ sớm bị tiêu diệt, chỉ xem ngươi làm sao kéo chết hắn thôi. Chưa đợi tôi nói, tâm ma lại bổ sung một câu, nhưng ta nói trước, sau khi Cửu Thiên Kiếp chết, tiếp theo sẽ là cuộc đối đầu trực diện giữa các ngươi và Bạch Gia, không biết ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bạch Gia và Vệ Gia đối đầu chẳng phải là chuyện sớm muộn sao, cần chuẩn bị gì chứ? Hơn nữa, chỉ cần Cửu Thiên Kiếp chết, tôi nghĩ mình sẽ không tham gia vào ân oán của Vệ Gia nữa. Vậy nếu trong cuộc đối đầu giữa Bạch Gia và Vệ Gia, đại diện của Bạch Gia ở Dương Gian là Tiểu Lăng Tiên Tử thì sao? Ngươi thật sự không làm đại diện cho Vệ Gia mà giao vị trí này cho Thanh Thuật à? Thi Hàn Ông, tôi có thể tin sau khi cô ấy trở thành Lang Vương sẽ có quyết tâm ra tay với nhà họ Hồ ở Thanh Khâu, nhưng tôi không tin cô ấy sẽ đối phó với nhà chúng tôi. Nếu đại diện của Vệ Gia là ngươi, có lẽ cô ấy thật sự không có quyết tâm đối phó với các ngươi, nhưng nếu ngươi giao vị trí đại diện cho Thanh Thuật thì khó nói lắm đấy. Ha ha, tôi im lặng một lúc, cũng không biết trong lòng đã suy nghĩ những điều phức tạp gì, cuối cùng không muốn dừng lại ở chủ đề này nữa. Tất cả mọi người tại hiện trường đều đang nhìn tôi và Cửu Thiên Kiếp, chắc hẳn đều rất tò mò, rốt cuộc chúng tôi sẽ đàm phán hay sẽ đánh nhau. Suy nghĩ rất lâu, tôi mới dịu giọng nói với Cửu Thiên Kiếp, tôi không có yêu cầu gì, thả đồ đệ của tôi ra, còn gì nữa không? Hắn cười cười, còn có Khuynh Khuynh và Nhị Ca. Tôi nói câu này với vẻ rất thiếu tự tin, vì hiện tại tôi đang ở thế yếu, căn bản không có tư cách đưa ra những điều kiện này. Tôi đoán chân nhân Cửu Dục đã thông báo cho Mao Sơn rồi, nơi này không thể ở lâu được. Nghe tôi nói vậy, lão già áo xanh bên cạnh cũng cười theo, thượng tiên đã gả con gái cho cậu ta rồi. Chuyện lúc nãy lại là hiểu lầm, ngài nên trả người lại cho cậu ta. Tôi chẳng cảm kích lão già này chút nào. Lão không phải đang giúp tôi mà là đang lân la làm quen, muốn tìm cơ hội cướp đoàn kiếm của tôi mà thôi. Sắc mặt Cửu Thiên Kiếp hơi thay đổi. Nếu bây giờ không giao người, vậy cái gọi là tội danh giết vợ của tôi chẳng phải rành rành là do hắn vu khống sao? Lão hồ ly chắc chắn sẽ không thừa nhận vào lúc này. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Cửu Thiên Kiếp cười cười, Đình Đình là vợ của ngươi, điều đó không sai, nhưng Khuynh Khuynh là em vợ của ngươi, lẽ nào ngươi ngay cả em vợ cũng không tha? Tôi tức đến cứng cả mặt, người khác không biết. Lẽ nào ông còn không biết sao? Khuynh Khuynh mới là vợ tôi. Ngươi nói Khuynh Khuynh là vợ ngươi, có bằng chứng không? Có giấy đăng ký kết hôn hay đã từng động phòng với nó? Chỉ cần ngươi đưa ra bằng chứng, nó muốn đi theo ngươi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Cửu Thiên Kiếp có vẻ hơi mất kiên nhẫn, ánh mắt nhìn tôi mang theo vài phần sát khí. Hắn có thể nói ra những lời này, chứng tỏ trong bụng đang nén giận. Tôi biết không thể mặc cả thêm nữa, cứ đưa Hồ Khuynh Đình đi trước đi. Nhân lúc Cửu Thiên Kiếp bây giờ còn chút sĩ diện, nếu không hắn mà sứt mẻ chai vỡ, đừng nói là Hồ Khuynh Đình, cả ngươi cũng không đi được đâu. Tâm ma nhắc nhở tôi đành phải nén cơn tức này lại. Bất đắc dĩ gật đầu, vậy để Hồ Khuynh Đình đi theo tôi. Cửu Thiên Kiếp vô cùng bất mãn, trên mặt không chỉ có ánh mắt ẩn chứa sát khí, mà còn có một loại tín hiệu không ngừng uy hiếp tôi. Tuy nhiên, hắn vẫn ra hiệu cho thuộc hạ, người này hiểu ý rồi nhanh chóng đi vào trong. Lúc này, những người có mặt tại hiện trường dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, những ánh mắt thèm muốn đoàn kiếm của tôi kia căn bản không thể che giấu được. E rằng sau khi rời khỏi Thanh Dương Sơn Trang, tôi sẽ phải dẫn mọi người chạy trốn. Sau này, không chỉ có sự truy sát của Mao Sơn mà còn có những thế lực cố gắng cướp kiếm. Cuộc sống ngày càng khó khăn. Đợi một lát, Hồ Khuynh Đình đã được một người hầu dìu ra. Cô ấy vẫn rất yếu ớt, khuôn mặt mềm mại trông vô cùng xanh xao, nhưng khi nhìn thấy tôi, trên mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười, còn chưa đợi người hầu buông ra đã lảo đảo đi về phía tôi. Có lẽ vết máu khoa trương trên người tôi đã dọa cô ấy sợ, cô ấy lại vội vàng chạy mấy bước, cuối cùng không ngoài dự đoán mà ngã xuống đất. Không có ai đỡ, cô ấy căn bản không đứng dậy nổi, nhưng vẫn cứ dùng ánh mắt yếu ớt đó nhìn vào vết thương trên người tôi. Tôi liếc nhìn Cửu Thiên Kiếp, thầm nghĩ hôm nay chỉ có thể đến đây thôi, bèn định qua đỡ Hồ Khuynh Đình dậy, đưa cô ấy rời khỏi đây. Nhưng không ngờ Cửu Thiên Kiếp lại đi trước một bước, cúi người đỡ Hồ Khuynh Đình dậy. Phụ vương, Hồ Khuynh Đình yếu ớt nhìn Cửu Thiên Kiếp, tiếng gọi này nghe rất lễ phép. Cửu Thiên Kiếp mang theo nụ cười có mấy phần kỳ lạ, sờ lên khuôn mặt xanh xao của Hồ Khuynh Đình. Từ biệt lần này, có lẽ con sẽ không bao giờ trở về bên cạnh phụ vương được nữa, phải ngoan, sống cho tốt. Vâng, cảm ơn phụ vương. Hồ Khuynh Đình có chút kích động, vừa nói xong đã nhìn về phía tôi, có vẻ rất nóng lòng muốn qua chỗ tôi. Đi đi, Cửu Thiên Kiếp buông cô ấy ra. Hồ Khuynh Đình vừa được Cửu Thiên Kiếp buông ra, khuôn mặt vui mừng khôn xiết, không chút do dự đi về phía tôi, nhưng cơ thể quá yếu. Đi lảo đảo như thể một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã cô ấy, cũng thật đáng thương, nhưng có thể sống sót đã là may mắn lớn nhất rồi. Tôi bất đắc dĩ thở ra một hơi, cất đoàn kiếm rồi đi về phía cô ấy. Nhưng tôi vạn lần không ngờ, ngay khi tay Hồ Khuynh Đình vừa đặt vào lòng bàn tay tôi, cô ấy còn sắp kích động nói điều gì đó thì đột nhiên một luồng trưởng phong mạnh mẽ từ sau lưng cô ấy ập tới. Giây tiếp theo, cả người Hồ Khuynh Đình run lên, đôi mắt vẫn đang nhìn tôi bỗng trở nên ngây dại. Thượng tiên, ngài làm gì vậy? Đây lại là vì sao? Hiện trường trở nên náo động, chỉ có tôi ngây người nhìn Hồ Khuynh Đình. Trong ánh mắt cô ấy ngoài sự yếu ớt còn có thêm rất nhiều thứ phức tạp, đau khổ, tiếc nuối, bất lực cùng với máu tươi từ khóe miệng từ từ rỉ ra. Cô ấy ngã vào lồng ngực tôi. Hừ, ta thừa nhận đã gả con gái cho hắn, nhưng khi ta gả con gái cho hắn, hắn vẫn là một người đàng hoàng. Nay hắn đã tu luyện tà thuật tẩu hỏa nhập ma. Nhà họ Hồ Thanh Khâu ta dù sao cũng là danh môn vọng tộc, sao có thể để con gái nhà mình đi theo hắn? Cửu Thiên Kiếp nói xong với vẻ cam hận, phất tay áo quay người bỏ đi. Ngươi là ác quỷ. Tôi bất giác giật chặt đoàn kiếm, định xông tới, nhưng tôi không thể buông tay, nếu không Hồ Khuynh Đình sẽ ngã xuống đất. Lúc này, lão già áo xanh còn đến ngăn tôi lại, lắc đầu với tôi, không được manh động, mau đưa cô ấy đi tìm Hồ tiên sinh, có lẽ còn cứu được. Tôi chỉ có thể nghiến chặt răng, nén cơn tức này vào bụng. Trong lúc hoảng loạn, tôi muốn ôm Hồ Khuynh Đình chạy ra ngoài tìm Hồ Nhất, nhưng đoàn kiếm trong tay sẽ làm cô ấy bị thương, có chút rối loạn. Kiếm để ta cầm giúp, ta đưa các ngươi đi, mau lên. Lão già áo xanh đưa tay về phía tôi, không cần ông giúp tôi đỡ cô ấy. Tôi giao Hồ Khuynh Đình cho lão đỡ rồi chạy vào đại sảnh tìm Châu Châu vẫn còn bị trói, một ánh mắt dọa người khống chế cô ấy chạy đi, nhanh chóng cởi trói cho cô ấy. Vừa cởi trói xong, cô ấy lập tức rút vật nhét trong miệng ra rồi vui mừng hỏi tôi, Hoa, anh tìm lại được đoàn kiếm từ lúc nào vậy? Anh lợi hại quá, cầm lấy đi theo tôi, đừng quên cái túi ở cửa, nhanh lên. Tôi hét lên một tiếng rồi xông ra ngoài. Ồ, được. Châu Châu cũng khá thông minh, biết không thể ở lại chỗ chân nhân cửu dục được nữa, liền theo tôi ra ngoài, vừa giúp tôi cầm kiếm, vừa giúp tôi xách túi. Khi nhận lại Hồ Khuynh Đình từ tay lão già, tôi thử hơi thở của cô ấy, yếu ớt vô cùng. Cô ấy đã không thể nói được nữa, nhưng bàn tay không còn chút sức lực nào, vẫn cố gắng nắm chặt lấy tôi. Đừng cử động, tôi sẽ cứu cô, nhất định sẽ cứu cô. Tôi vội vàng nói, một tay ôm cô ấy lên rồi chạy như điên ra khỏi cổng Thanh Dương Sơn Trang. Lúc đó, đầu óc tôi rất rối loạn, không biết gì cả, chỉ có thể cảm nhận được bàn tay Hồ Khuynh Đình đang dùng hết sức nắm chặt lấy tôi. Trong quá trình chạy xuống núi, lực nắm này dần dần lỏng ra, cho đến khi mất đi cảm giác. Cửu Thiên Kiếp đó thật không phải là người, ngay cả con gái ruột của mình cũng có thể ra tay tàn độc. Châu Châu hoảng hốt theo sau lưng tôi, vệ vô nại tiên sinh, anh có số điện thoại của Hồ Y Sư không? Họ đi lâu như vậy rồi, anh cứ ôm cô ấy chạy thế này cũng không phải là cách. Đúng, điện thoại, tôi vội vàng đặt Hồ Khuynh Đình xuống để Châu Châu đỡ. Lục lại một hồi mới run rẩy lấy được điện thoại ra. Tôi nhanh chóng tìm được số của Hồ Nhất trong điện thoại. May mà anh ấy nhận cuộc gọi thoại và còn đang ở khách sạn. Khoảng 10 phút sau, chúng tôi thuận lợi đưa Hồ Khuynh Đình đến khách sạn nơi họ ở. Sau khi gặp mặt, Hồ Nhất không nói một lời nào đã bắt đầu bận rộn, vừa bắt mạch cho Hồ Khuynh Đình, vừa đốt bùa cho uống nước. Tôi ở bên cạnh sốt ruột, chẳng giúp được gì. Chưa đầy 10 phút sau, Hồ Nhất đột nhiên đập mạnh một cái xuống bàn, cửu thiên kiếp này lại ra tay độc ác đến thế, trên đời lại có kẻ độc ác như vậy. Sao rồi, có cứu được không? Tôi nắm lấy vai anh ấy, nhất định phải cứu cô ấy. Hồ Huynh, tôi biết tôi đã nợ anh không ít ân tình rồi, nhưng lần này tôi vẫn phải cầu xin anh cứu sống cô ấy. Hồ Nhất mặt mày khó xử, bất lực cúi đầu xuống, vệ thanh huyền đệ, không phải tôi không giúp anh. Ngũ tạng lục phủ của cô ấy đều đã bị đánh nát, cho dù là yêu y tiên tổ tại thế, cũng, tôi nhiều nhất chỉ có thể dùng thuốc kéo dài cho cô ấy một chút thời gian. Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi trở nên u ám, bàn tay đang nắm lấy anh ấy từ từ buông xuống. Tôi từ từ nhìn về phía Hồ Khuynh Đình trên giường, khóe miệng, tai, mũi, toàn là máu. Tai cô ấy đã bắt đầu biến đổi, hiện ra nguyên hình. Khuôn mặt bất động đó rõ ràng lúc nãy còn đang cười với tôi. Tôi thở ra một hơi, vẫn rất không cam tâm. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh hỏi Hồ Nhất, thật sự không còn cách nào sao? Hồ Nhất ôm chân im lặng một lúc, bất lực nói, tôi nhiều nhất chỉ có thể giữ cho yêu phách của cô ấy không bị quỷ sai bắt đi. Nhưng yêu phách khác với nhân phách ở nhân gian, nó chỉ như một tia sáng không tồn tại ý thức. Anh đang lừa tôi phải không? Đã giữ được yêu phách thì nhất định có thể làm cô ấy sống lại. Hồ Nhất huynh, lẽ nào phải để tôi quỳ xuống cầu xin anh? Tôi đã đứng trên bờ vực sụp đổ, tôi cũng vô cùng thương tiếc cho cái chết của nhị công chúa. Nhưng vệ huynh đệ, chúng ta không thể làm những việc trái với thiên đạo. Cô ấy sắp tỉnh rồi, có lẽ chỉ khoảng nửa tiếng nữa thôi, anh nên tranh thủ thời gian đi. Hồ Nhất dường như lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nói xong câu này, anh ấy đặt một chiếc túi gấm nhỏ lên bàn rồi dắt vợ mình mở cửa rời đi. Cửa vừa đóng lại không lâu lại mở ra. Hồ Nhất thò đầu vào, hiện nay nhà họ Hồ ở Đông Bắc và Cửu Âm Sơn đã đứng về một phe, lại có Bạch gia ủng hộ. Nếu không chê, hãy cùng chúng tôi đến Đông Bắc lánh nạn, sắp đến lúc thanh toán cửu thiên kiếp rồi. Cảm ơn, tôi nói với đôi mắt vô hồn. Cái túi gấm đó anh có thể dùng để giữ yêu phách của nhị công chúa. Chúng tôi đi trước đây, anh ấy nói xong liền đóng cửa lại. Ngoài cửa sổ sát đất là thành phố tỉnh phồn hoa, mặt trời dường như bắt đầu lặn. Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên thành phố quen thuộc này, phản chiếu một vẻ tang thương vô tận. Tôi im lặng rất lâu, cho đến khi thấy tay Hồ Khuynh Đình bắt đầu khẽ động, mới vội vàng khôi phục lại vẻ mặt tinh thần. Trước tiên gửi một tin nhắn cho Hồ Khuynh Tuyết, gửi địa chỉ cho cô ấy, hỏi cô ấy có muốn đưa Khuynh Khuynh đến thăm nhị tỷ không. Đặt điện thoại xuống, tôi ngồi bên giường bắt đầu tập cười, nhưng cười thế nào cũng không đúng, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Và ngay khi tôi lau sạch máu cho cô ấy, mắt cô ấy từ từ mở ra. Không biết Hồ Nhất đã dùng thuốc gì, rất lợi hại. Hồ Khuynh Đình vừa tỉnh đã có vẻ rất có tinh thần, nhìn tôi chớp chớp mắt, lập tức hỏi một câu, anh không sao chứ? Tôi gượng cười, tôi không sao, còn cô thì sao? Cảm thấy thế nào? Em cảm thấy rất tốt, không đau chút nào nữa. Cô ấy cười với tôi, nụ cười đó thật ngọt ngào, em còn tưởng mình sẽ chết chứ. Xem ra anh lại cứu em một lần nữa, cảm ơn anh nhé. Nghe câu này, mặt tôi suýt nữa thì sụp xuống, may mà kịp thời nối lại nụ cười. Đây là đâu vậy? Em có phải đã hôn mê rất lâu rồi không? Cô ấy vừa hỏi vừa định chống mình dậy. Đừng cử động, cơ thể cô vẫn đang hồi phục, chưa thể dậy được đâu. Tôi vội đưa tay ngăn cô ấy lại. Cô ấy có chút không vui, hả? Vẫn chưa được dậy à? Nhưng em cảm thấy đã hồi phục gần hết rồi mà. Cứ nghe lời là được rồi. Tôi cố nén nỗi đau. Vậy khoảng bao lâu nữa thì có thể dậy? Cô ấy nghiêm túc hỏi tôi. Sắp rồi, ngày mai nhé. Ồ, được thôi. Hồ Khuynh Đình lần này tỉnh lại, dường như đã trở thành một người khác, trở nên có chút lanh lợi, tràn đầy sức sống, lại còn đặc biệt lễ phép và ngoan ngoãn. Sau đó, chúng tôi dường như không còn gì để nói. Cô ấy như nhận ra điều gì đó ngượng ngùng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng, trên mặt thỉnh thoảng lại nở một nụ cười như đang nhớ lại điều gì đó tốt đẹp. Còn trong lòng tôi luôn như có một sợi dây căng thẳng, thầm đếm thời gian. Kiểu đếm ngược đến cái chết này là một sự dày vò hoàn toàn không thể diễn tả được. Không biết qua mấy phút, Hồ Khuynh Đình đột nhiên nói một câu, em rể, em hơi đói. Em rể, tôi có chút ngây người. Ừm, không gọi anh là em rể thì gọi là gì? Còn muốn em gọi anh là chồng à? Cô ấy nói xong còn đỏ mặt. Đâu có, Chỉ là trước đây nhị ca chưa bao giờ công nhận tôi là em rể nên khá là kích động. Tôi thở ra một hơi, đúng vậy, trước đây anh ấy luôn cho em cảm giác của một kẻ trẻ người non dạ, rất phản cảm, nhưng biểu hiện của anh bây giờ cũng coi như là một người đàn ông. Ha ha, cô ấy nói xong quay đầu nhìn tôi, anh không thấy vậy à? Tôi cúi đầu cười bất lực. Vậy sao tôi lại thấy? Tôi của lúc mới xuống núi còn vững vàng hơn bây giờ nhiều. Ồ, có lẽ cô ấy vẫn chưa quên được cái tát mà tôi đã đánh. Cô muốn ăn gì? Tôi hỏi cô ấy. Mâu đừng giờ sờ. Đặt cho em một phần cánh gà, còn có cả trứng cuộn. Cô ấy nói xong liền tìm trên gối. Điện thoại của em đâu? Em chuyển tiền cho anh. Không cần, tôi có. Tôi lấy điện thoại ra bắt đầu đặt, tay run lên khá lợi hại. Sau khi đặt đồ ăn xong, thời gian của cô ấy đã qua khoảng 8, 9 phút. Theo như lời Hồ Nhất nói là nửa tiếng, thời gian không còn nhiều. Sự lo lắng của tôi bắt đầu dần không kìm nén được, đành phải liên tục hỏi cô ấy còn muốn ăn gì nữa không hoặc muốn làm gì không. Ăn đủ rồi, em có phải là heo đâu, làm gì chứ? Không phải nói là chưa được dậy sao? Cô ấy nghiêm túc hỏi tôi. Cái này tôi vắt óc suy nghĩ, dưới ánh mắt ngây thơ của cô ấy, đừng nói là căng thẳng đến mức nào. Cô ấy thì không giục tôi, cứ thế nhìn tôi chớp mắt chờ tôi nói. Thời gian không đợi người, đó là sự thật. Cuối cùng, tôi nói thẳng, nhị ca, hỏi cô một câu, có thể trả lời nghiêm túc được không? Câu hỏi gì? Anh phiền quá, sao cứ kỳ quặc thế nào ấy? Cô ấy còn có chút cạn lời. Bây giờ không phải đã trở mặt thành thù với phụ vương cô, lại còn gây chuyện với người của Mao Sơn sao? Cô đi theo tôi, ha ha, tóm lại là rất nguy hiểm. Nhị ca, nếu một ngày nào đó chúng ta không chống đỡ nổi, sắp chết, cô cho rằng điều gì đối với cô là tiếc nuối nhất? Ồ, vậy thì cũng phiền thật, nhưng không sao cả. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng sống ngày nào yên ổn. Quen rồi, cô ấy nói xong lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi cô đấy, điều tiếc nuối nhất là gì? Tôi bất lực nói, thực ra cũng không có gì đáng tiếc cả. Thật sao? Ừm, em không nói dối. Lần này, tôi có chút không biết phải làm sao, đành chọn cách im lặng. Tôi thực sự rất muốn nói sự thật cho cô ấy biết, nhưng tôi cảm thấy đây là khoảng thời gian cuối cùng trong cuộc đời cô ấy, nên để cô ấy vui vẻ một chút. Lạ thật, lúc nãy cô ấy còn khỏe. Tự nhiên tôi cảm thấy ngực hơi đau. Cô ấy đột nhiên nói một câu, chương 653, có lẽ là bước ngoặt. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân run lên, thậm chí còn bất giác muốn đưa tay ra xoa cho cô ấy. May mà tay vừa giơ lên đã kịp phản ứng lại. Sao vậy? Vệ Thanh, anh định làm gì thế? Cô ấy nhìn tay tôi, ngây cả người. Ồ, không có gì, không phải là muốn xoa cho cô sao? Ha ha, tôi xấu hổ chết đi được. Đáng ghét, cô ấy lườm tôi một cái, nhưng lông mày nhanh chóng nhíu lại. Vẻ mặt khó chịu. Ông, không đùa với anh nữa, em muốn nghỉ một lát. Đừng mà, đồ ăn sắp đến rồi. Tôi vội gọi, có phải lại cảm thấy đau rồi không? Rất khó chịu phải không? Phải, đau chết đi được. Hơi thở của cô ấy rõ ràng đã rối loạn hơn lúc nãy rất nhiều. Tôi lại gượng cười, đây là bình thường thôi, nhưng sẽ nhanh khỏi thôi. Bác sĩ nói cơn đau sẽ xảy ra trên người cô, đó là cơn đau thật sự, gần giống như sắp chết vậy. Tôi nói, này nhị ca, hay là cô cứ thử mô phỏng một lần sắp chết đi, nghĩ xem bây giờ cô muốn làm gì nhất. He he, anh cũng đủ rảnh rỗi, dù cô ấy chỉ bất lực lườm tôi một cái, nhưng trên mặt vẫn hiện rõ một nỗi đau đớn tột cùng. Nói xong câu đó, cô ấy liền nhắm mắt lại, dường như đang cố gắng kìm nén cơn đau trên người. Tôi tưởng cô ấy sẽ không nói nữa, nhưng không ngờ một lúc lâu sau, đột nhiên nghe thấy cô ấy yếu ớt nói một câu. Nếu em thật sự sắp chết, em chỉ có hai việc muốn làm. Việc gì? Mau nói đi. Tôi không muốn diễn nữa. Tôi vội vàng hỏi cô ấy, em muốn gặp em gái một lần, em nhớ nó nhất. Câu này cô ấy đã nói không thành lời, và tôi phát hiện mắt cô ấy có vẻ như một khi đã nhắm lại thì rất khó mở ra. Tôi không nói hai lời, lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Hồ Khuynh Tuyết, nhưng Hồ Khuynh Tuyết hoàn toàn không trả lời, không biết là không có điện thoại bên cạnh hay là cố tình lờ đi. Tôi đứng dậy, đi lại bên giường, cầm điện thoại điên cuồng gọi. Cuối cùng thấy không gọi được, tôi liền gửi tin nhắn thoại cho cô ấy. Đại tỷ, nhị tỷ nhớ các người, có thể đến thăm chị ấy không? Đại tỷ, nhị tỷ nhớ các người, có thể đến thăm chị ấy ngay được không? Đại tỷ, tôi như một cái máy ghi âm không ngừng lặp lại câu nói này, không ngừng lặp lại. Tôi đã nghĩ đủ mọi cách có thể nói để thực hiện nguyện vọng này của Hồ Khuynh Đình, bây giờ bảo tôi làm gì cũng được. Cho đến khi nhìn thấy khóe mắt Hồ Khuynh Đình rơm rớm nước mắt, tôi biết cô ấy đã biết sự thật rồi. Tôi cũng hoàn toàn không giả vờ nữa, nói vào điện thoại. Đại tỷ, nhị tỷ sắp đi rồi, cầu xin chị đưa Khuynh Khuynh đến tiễn chị ấy chặng đường cuối cùng. Cuối cùng Hồ Khuynh Tuyết trả lời tôi một câu, chúng tôi đến rồi, anh nói với chị ấy. Đại tỷ và tam muội đã đến rồi, bảo chị ấy đợi chúng tôi. Tôi lập tức đặt điện thoại trước mặt Hồ Khuynh Đình, Nhị ca, cô xem họ đến rồi. Đại tỷ và Khuynh Khuynh đã đến rồi, cô mau mở mắt ra xem đi. Đôi mắt nhè lệ của cô ấy chỉ híp lại thành một đường kẻ. Tôi cảm nhận được cô ấy đang rất cố gắng để mở mắt ra, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Em có lẽ không đợi được nữa rồi, cô ấy run rẩy nói. Tôi dường như đã không tìm được cách nào để khích lệ cô ấy nữa. Cuối cùng chỉ nghĩ ra một trò đùa ngượng ngùng và cứng nhắc. Nhị ca, cô nhập vai thật quá đấy. Thực ra tôi chỉ cố tình thử cô một chút thôi, không ngờ cô, không cần nói nữa. Cô ấy đột nhiên đặt bàn tay run rẩy lên mu bàn tay tôi. Không cần nói nữa, em thực ra em biết hết rồi, em đều nghe thấy cả rồi. Tôi giữ người, hóa ra cô ấy biết, quên chưa nói với anh. Thực ra sau khi chúng em đến thành phố sống, món Khuynh Khuynh thích ăn nhất chính là mâu đừng giờ sờ. Nó thích ăn cánh gà, còn có cả trứng cuộn nhưng nó không nỡ mua. Mỗi lần em mua cho nó thậm chí còn tức giận nói em hoang phí, nói em không biết sống. Trước đây em đã làm rất nhiều chuyện khiến nó thất vọng, khiến đại tỷ và nó xem em như một kẻ phóng đãng. Họ thực ra không thích em, nhưng em thật sự rất muốn nói, em chỉ thương họ thôi. Câu nói này như chạm vào nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời tôi, nước mắt xoạt một tiếng rơi xuống. Em lần đó đưa nó đi uống rượu với những người đó không phải là vì tờ giấy báo nhập học sao? Họ có thể cho anh đi học, nhưng cũng có thể đuổi anh đi bất cứ lúc nào. Xin lỗi, đã để anh hiểu lầm. Tôi biết rồi, tôi biết từ lâu rồi. Nhị ca, cô là người tốt, tôi có lỗi với cô. Tôi cảm thấy đại tỷ và Khuynh Khuynh cũng có lỗi với cô. Xin lỗi, lúc này cô ấy đã mất hết sức lực. Bàn tay nhỏ ấm áp đặt trên mu bàn tay tôi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mọc ra một ít lông hồ ly, thậm chí bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Tôi vội hỏi cô ấy, còn nữa, cô nói còn một việc nữa mà, em thích anh. Cô ấy nói đến đây không biết lấy đâu ra năng lượng, lại mở to đôi mắt long lanh nước mắt. Tôi giữ người một lúc nhưng lúc này đã không còn thời gian để lãng phí nữa. Tôi hỏi thẳng cô ấy, từ khi nào, lúc anh tát em một cái. Trên mặt cô ấy đột nhiên hiện lên một nụ cười. Xin lỗi, thực ra em không nên thích anh. Chưa kịp để tôi kinh ngạc, mắt cô ấy đã thay đổi. Một giây trước còn là đôi mắt đen láy, một đôi mắt đẹp đến nao lòng, vậy mà giây tiếp theo đã mất đi tất cả ánh sáng, biến thành màu xám. Nhị ca, nhị ca, tôi đưa tay nắm lấy cô ấy, nhưng tất cả đã quá muộn, cô ấy đã tắt thở. Trước tiên là mắt, sau đó là mặt, rồi đến thân thể dần dần biến về nguyên hình. Năm trước mặt tôi, từ một mỹ nhân tuyệt thế biến thành một con hồ ly đã chết cứng, một luồng sáng trắng từ cơ thể nó bay ra, lơ lửng giữa không trung. Tôi không hiểu tại sao tất cả mọi người đều thích nói lời thật lòng vào lúc không còn kịp nữa. Giọng của Châu Châu vang lên từ bên cạnh, tôi dùng sức xoa xoa lông mày rồi cười như điên. Hừ, tôi làm sao biết được, tôi chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi, một kẻ phàm nhân vô dụng. Tôi lấy chiếc túi gấm trên bàn ra. Khi tôi mở túi gấm, luồng sáng trắng đó như có ý thức, lại chủ động bay tới, lượn lờ bên cạnh túi gấm một giây rồi chui vào trong. Giây phút đó, giống như sự lưu luyến của Hồ Khuynh Đình với nhân gian. Cô ấy vẫn dứt khoát như vậy, không chút hủy mị. Cất túi gấm xong, tôi kiểm tra lại tất cả hành lý, cuối cùng cúi đầu lại con hồ ly trên giường mấy cái, định rời đi. Đi bây giờ sao? Không đợi họ à? Châu Châu có chút ngạc nhiên hỏi tôi. Tôi không còn mặt mũi nào gặp họ nữa, tôi thở dài. Tôi nghĩ Hồ Khuynh Đình cũng muốn lá rụng về cội. Khuynh Khuynh và đại tỷ chắc chắn sẽ đưa cô ấy về Thanh Khâu an táng. Thời gian không còn nhiều, tôi thật sự nên đi rồi. Đi tìm Ninh Mông và Lý Các Phương, còn có Vô Hối và những người khác, cuộc sống tiếp theo sẽ vô cùng gian nan. Tôi đã mất đi một người rất quan trọng đối với tôi. Tôi không muốn để những người bên cạnh mình rời xa tôi nữa. Vậy anh định đi đâu? Mao Sơn sẽ không tha cho anh đâu. Châu Châu đứng sát sau lưng tôi, có vẻ như muốn mặt dày đi cùng tôi. Đi, tôi cũng không biết, tùy tiện thôi, dù sao không có họ ở bên, tôi đi đến đâu cũng không tìm được cảm giác thuộc về. Tôi nói xong liền mở cửa, nhưng cửa vừa mở, chào đón tôi là hai cô gái đã khóc như mưa. Khi cô ấy nhìn thấy tôi, không một giây dừng lại, giống như người xa lạ lách qua tôi chạy vào phòng. Ngày hôm đó, thành phố tỉnh rất ồn ào, tiếng khóc bao trùm tất cả. Ta lại tính được một quẻ, cái chết của Hồ Khuynh Đình có lẽ đã thay đổi điều gì đó. Tóm lại, đại hạn của Cửu Thiên Kiếp sắp đến rồi. Nhà họ Hồ ở Thanh Khâu sẽ không bị diệt vong, sẽ có người đưa họ đi trốn đông trốn tây đối đầu với Bạch Gia và Vệ Gia đến cùng. Giọng nói của tâm ma đánh thức tôi khỏi cơn mơ. Tôi vẫn đứng ở cửa, nhưng không biết đã qua bao lâu, tiếng khóc trong phòng cũng không còn vang lên nữa. Cửa mở, cô ấy ôm xác Hồ Khuynh Đình, mắt đẫm lệ đi đến trước mặt tôi. Tôi không muốn nói gì, chỉ có thể quỳ xuống trước mặt họ. Hồ Khuynh Tuyết bất lực lau nước mắt, nhận lấy xác từ tay Khuynh Khuynh rồi đi. Châu Châu cũng biết ý đi ra ngoài. Tôi không bảo vệ được nhị ca, là lỗi của tôi. Tôi cười khổ. Xin lỗi, có lẽ lại làm cô thất vọng rồi. Không trách anh, Vị Tinh, em biết tất cả là do Phụ Vương, người phải nói xin lỗi là chúng em. Cô ấy nghẹn ngào, nói xong liền đưa tay ra đỡ tôi. Tôi vừa đứng dậy, cô ấy đã ôm chặt lấy tôi. Đây là điều tôi không ngờ tới. Tôi tưởng cô ấy sẽ trách tôi, sẽ đấm đá tôi một trận. Cô ấy run rẩy ôm tôi, giọng nói bi thương vô cùng. Vị Tinh, anh đi đi, tìm một nơi trốn đi, đừng bốc đồng như vậy nữa. Anh xem người anh này toàn là vết thương. Tôi thở ra một hơi, thầm nghĩ vết thương này của tôi so với Hồ Khuynh Đình thì có là gì. Chỉ là hôm nay bị thập nhị sát quỷ kiếm kéo dài quá lâu, làm lợi cho tên chó Cửu Thiên Kiếp kia. Nhưng dù sao hắn cũng là cha ruột của Khuynh Khuynh, những lời này tôi đương nhiên không thể nói ra. Thở ra một hơi, đành cười với Khuynh Khuynh một cái. Em về đi, đừng làm phụ vương em tức giận. Ông, trong lòng em, ông ấy đã không còn là phụ vương của em nữa. Vị Tinh, anh mau đi đi, sau này em sẽ đến tìm anh. Không, nếu anh muốn, vẫn là anh đến tìm em đi, dù sao em vẫn rất sợ Lăng Vương cao quý đó. Cô ấy nói xong câu này lại bất ngờ hôn lên trán tôi một cái, sau đó không chút do dự chạy đi. Tôi dựa vào tường, chỉ cảm thấy vô cùng bất lực. Lời của nó, ngươi hiểu được bao nhiêu? Tâm ma đột nhiên hỏi. Cô ấy muốn giết Cửu Thiên Kiếp, báo thù cho Hồ Khuynh Đình. Tôi run rẩy cười. Cho nên ngươi mới nói đại hạn của Cửu Thiên Kiếp sắp đến, ngươi không cần vui mừng. Nếu Cửu Thiên Kiếp thật sự chết trong tay nó, chỉ khiến cho con đường trừ ma của ngươi trong tương lai thêm một phần đau đớn khó dứt bỏ. Đừng nói nữa, tôi rất mệt. Tôi vỗ trán, nói nhiều nữa thì có ích gì, tôi cũng không thay đổi được gì. Ta thấy ngươi bây giờ đi thay đổi có lẽ còn kịp. Ví dụ như ngăn cản ai đó trở thành Lang Vương, còn hơn là để họ đấu đá nhau kẹp ngươi ở giữa. Nói thì nhẹ nhàng, Thi Hàn đã về nhà rồi, ngươi bảo ta đi thay đổi, ta dùng cái gì để thay đổi? Thôi không cần nói gì nữa, chạy trốn thôi, trước tiên là chạy trốn. Chương 654, Mưu trại tường tây. Trước đây tôi luôn cho rằng cuộc đời mình chỉ có hai chữ lựa chọn, lúc nào cũng bị hai chữ này trói buộc. Lựa chọn rất đau khổ, nếu không tự mình trải qua rất khó đồng cảm với tôi. Nhưng sau khi Hồ Khuynh Đình chết, cuộc đời tôi dường như đã thay đổi. Hình như không còn người nào hay việc gì cần tôi phải lựa chọn nữa. Chào đón tôi chỉ có hai chữ chạy trốn. Đúng vậy, một cuộc sống vong mạng thực sự, tất cả mọi thứ đều không kịp từ biệt. Sau khi rời khách sạn, tôi với tốc độ nhanh nhất tìm thấy Ninh Mông và Lý Các Phương. May mà lần này Cửu Thiên Kiếp là kẻ say không phải vì rượu. Trước khi cái gọi là đại hội sử ở Thanh Dương Sơn Trang bắt đầu đã đưa hai người họ về nhà rồi. Ninh Mông và Lý Các Phương hoàn toàn không biết khi họ bước ra khỏi Thanh Dương Sơn Trang tìm mọi cách liên lạc với tôi thì thực ra tôi đã vung máu trong Sơn Trang. Lần này báo thủ đến rất nhanh, buổi tối đưa Lý Các Phương và Ninh Mông định về nhà hội hợp với Vô Hối thì Châu Châu nhận được một cuộc điện thoại là của chân nhân Cửu Dục. À nói tông chủ đã đích thân xuống núi, muốn gặp gỡ kẻ có thể giết chết thập nhị sát quỷ kiếm như tôi. Tôi cũng nhận được một cuộc điện thoại là của Hoàng Tiểu Nguyệt. Cô ấy bảo tôi mau đi đi, họ không giúp được tôi nữa rồi. Tôi đã bước vào thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, chỉ trong vài giờ trên mạng đã công bố tin truy nã tôi. Hoàng Tiểu Nguyệt nhắc nhở tôi, sau này cố gắng đừng đi máy bay hay tàu cao tốc nữa, ra ngoài không được lộ mặt, lần này tiền thưởng rất cao. Khoảnh khắc đó dường như tuyệt vọng tột cùng. Đương nhiên những điều này đều nằm trong dự liệu của tôi. Dù sao đây mới là hiện thực, tôi không trông mong Phong Lăng Thu có thể giúp tôi. Thập nhị sát quỷ kiếm đối với Mao Sơn quá quan trọng. Tôi đã động đến lợi ích quá lớn của họ. Cho dù Phong Lăng Thu có bản lĩnh thông thiên, e rằng đối với tôi cũng là lực bất tòng tâm. Nhưng thực tế tôi hoàn toàn không sợ thứ này. Đối với tôi, nó không phải là đà kích lớn nhất. Khi về đến nhà, tôi gặp được Tam Ca. Lúc đó chúng tôi không có bất kỳ cuộc đối thoại nào. Tam Ca nhìn tôi vài giây rồi rời đi, để lại một lá thư mà đại ca gửi cho anh ấy. Vậy ra khó khăn lắm mới đi được đến bước này. Chúng ta không thể vì tình riêng của thế hệ chúng ta mà hủy hoại tương lai của Vệ gia. Chúng ta nên có trách nhiệm với hậu thế, với gia đình này. Anh muốn em lập tức huy động nhân lực đưa tứ đệ về Cửu Âm Sơn. Nếu tứ đệ cố chấp, em phải bất chấp mọi giá, cho dù là để những người bên cạnh nó từng người một chết đi. Tam Ca còn để lại cho Vô Hối một câu nói đây là lần cuối cùng nương tay với tôi, lần sau gặp mặt chỉ có thể cưỡng ép bắt chúng tôi về núi. Ý của Tam Ca rất rõ ràng, nếu là vì tình riêng, Vệ gia sẽ không cho chúng tôi bất kỳ sự giúp đỡ nào. Anh ấy cũng không muốn bắt chúng tôi, nhưng mệnh lệnh của đại ca anh ấy không thể trái. Anh ấy muốn chúng tôi trốn đi. Tôi cười, còn tưởng rằng đến cuối cùng nếu tôi không đứng dậy nổi Vệ gia sẽ trở thành trụ cột sau lưng mình. Nhưng không ngờ hóa ra lại đang phát triển theo hướng đối địch. Tôi thậm chí đã từng nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ. Chính trong trạng thái mơ mộng như vậy, chúng tôi bắt đầu cuộc sống lưu vong. Đêm hôm đó, khắp thành phố tỉnh đều là tiếng còi cảnh sát, mở điện thoại xem tin tức địa phương. Toàn là tin tức về lệnh truy nã treo thưởng một tên tội phạm giết người. Để không liên lụy đến Lý Các Phương và Ninh Mông, tôi bảo họ về nhà riêng, tạm thời ở nhà, sau này không được chủ động liên lạc với tôi. Châu Châu và Vô Hối không có trong vụ án, nhưng không loại trừ khả năng người của Mao Sơn sẽ truy sát họ. Tôi đành phải đưa hai người họ trốn trong một khu rừng theo hướng Thiên Môn Sơn một đêm. Tôi bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, cộng thêm sự hỗ trợ của Hồng Vận. Cái gọi là truy nã căn bản không làm gì được tôi, trừ khi họ tìm kiếm những người có năng lực đặc biệt trong cả hai giới âm dương. Ngày đó đương nhiên sẽ đến, cộng thêm đại ca muốn vây bắt tôi, cho nên tôi chỉ có thể tạm thời gạt bỏ mọi tạp niệm, tạm thời lui về ở ẩn. Chúng tôi cũng rất mông lung, hoàn toàn không biết nên đi đâu để trốn. Ngày hôm đó sau khi trời sáng, ba người cứ ngơ ngác nghĩ cách. Vô Hối không muốn về Cửu Âm Sơn, vậy chỉ có thể mang theo bên mình. Còn Châu Châu đã trở mặt với chân nhân Cửu Dục ở Sơn Trang, cuối cùng lại theo tôi rời đi, coi như là châu chấu trên cùng một sợi dây. Giang hồ không chỉ có đánh đánh giết giết, không ai sẽ chơi trò gia đình với bạn, cho dù là danh môn đại phái như Mao Sơn, họ cũng có lúc chơi không nổi. Đương nhiên, từ góc độ của họ, tôi chính là một tên tội phạm giết người tu luyện tà thuật tẩu hỏa nhập ma. Họ vì không để những người vô tội khác bị hại, chỉ có thể tìm mọi cách nhanh chóng bắt tôi quy án. Thế giới này vẫn đang thay đổi, hoàn toàn không phải như chúng ta từng tưởng tượng, ngay cả ban ngày cũng là màu đen, ánh sáng mãi mãi không chiếu vào cuộc sống của chúng tôi. Sau đó, ba chúng tôi cùng Hồng Vận chạy về quê ở mấy ngày, không ngờ lần này mức độ truy nã lại lớn đến vậy, ngay cả Châu Châu cũng có tên trong danh sách truy nã. Tiền thưởng của tôi là 50 vạn, cô ấy rẻ hơn tôi 45 vạn. Dù chỉ là một khuôn mặt trị giá 5 vạn đồng nhưng vẫn truyền đến làng chúng tôi. Lúc đó không biết người phụ nữ này còn hay chạy ra ngoài đi dạo, không ngoài dự đoán nhanh chóng bị người làng tố cáo. Khi xe cảnh sát chạy vào làng, chúng tôi buộc phải rời làng từ Quan Môn Sơn, cuộc sống chạy trốn, từ đó không thể cứu vãn. Quên mất người phụ nữ Châu Châu này đã khóc bao lâu, sau khi tỉnh táo lại mới bàn bạc nơi đi trốn về. Vô Hối còn muốn tôi đến Đông Bắc nương tựa Triệu Linh Nhi hoặc hỏi thăm nơi ở hiện tại của Bạch Gia tìm Bạch Thi Hàn. Tôi cũng muốn đi lắm chứ, nhưng tôi không quên được câu nói trong thư của đại ca. Tôi không muốn liên lụy đến người khác nữa. Cuối cùng Châu Châu nói, hay là về quê cô ấy ở. Cô ấy sinh ra ở một sinh miêu trại ở Tương Tây, nơi đó cách biệt với thế giới bên ngoài, sẽ không có ai tố cáo chúng tôi nữa. Lúc đó tôi còn khá ngạc nhiên, không nhìn ra cô gái này lại là một cô gái dân tộc miêu chính gốc. Thực sự không còn cách nào khác, muốn sống ở thế giới bên ngoài, chúng tôi phải ngày ẩn đêm hiện, sinh tồn có cái giá của nó, cứ mãi chạy trốn, tiền cũng không thể từ trên trời rơi xuống. Mà trong núi sâu thường có nguồn tài nguyên sinh tồn vô tận và núi trốn là lựa chọn tốt nhất. Thế là chúng tôi bắt đầu đi đường núi, ban ngày sợ gặp người, tùy tiện tìm một khu rừng hoặc hang động để trốn, ban đêm thì hướng về quê của Châu Châu mà đi. Dù Tương Tây cách đây không xa, nhưng đi bộ theo con đường núi hoang vắng cũng là một công trình lớn. Phải mất gần 20 đêm lăn lộn, chúng tôi cuối cùng cũng đến được quê của Châu Châu. Trên đường khá nhàm chán nên Châu Châu đã chia sẻ không ít về cuộc đời mình với chúng tôi. Cô gái này cũng là một người khổ mệnh, cha mẹ mất sớm, sống với bà ngoại đến năm 11 tuổi. Sinh miêu trại mà số phận của phụ nữ chỉ có hai loại, người xinh đẹp thì học nuôi trùng. Sau này chịu trách nhiệm về an ninh và y tế của trại, tức là cổ nương trong truyền thuyết, ngoài ra là dệt vải trồng trọt, nối dõi tông đường. Cũng lúc đó tôi mới biết, hóa ra nhân vật bí ẩn như cổ nương không phải tràn lan như tôi tưởng tượng. Châu Châu nói, theo nghĩa hẹp, cổ nương không phải là một nghề mà là thần hộ mệnh của trại. Bạn có thể hiểu cô ấy như một nhân vật lãnh đạo giống như trại chủ, cho nên mỗi sinh miêu trại chỉ có một cổ nương. Cổ nương đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, từng lớp sàng lọc mà ra, giống như nuôi cổ trùng. Trước tiên bỏ các loại trùng vào một cái hũ để chúng tự giết lẫn nhau, con sống sót cuối cùng chính là vua. Nói cách khác, tất cả các cô gái tham gia tuyển chọn cổ nương chỉ có một người sống sót đến cuối cùng. Bất kể là tham gia tuyển chọn cổ nương hay bình thường sinh lão bệnh tử ở đây, đều không phải là lựa chọn mà Châu Châu muốn. Cho nên vào năm cô ấy 11 tuổi, bà ngoại đã đưa cô ấy ra khỏi núi. Còn sau này cô ấy làm thế nào mà quen biết với chân nhân Cửu Dục, cô ấy không nói. Quê của cô ấy quả thực là một nơi tốt, cách biệt với thế giới bên ngoài hàng trăm dặm. Bên trong núi non bao bọc, ruộng bậc thang khắp nơi, những nhà sàn màu đất mộc mạc tụ tập dưới chân đồi, khói bếp lượn lờ. Đây sức sống nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Tiếc là ở đây không có điện, tín hiệu thì càng không cần phải nói, điện thoại của chúng tôi hoàn toàn trở thành đồ bỏ. Vừa đi quanh trại một lúc, chúng tôi đã thấy rất nhiều cảnh đẹp mà ở thế giới bên ngoài cả đời cũng không thấy được. Những người đàn ông miêu vác súng săn trở về, những cô gái miêu giặt quần áo bên sông và những người già lao động trên ruộng bậc thang. Phải nói rằng con gái ở đây đẹp vô cùng, nhưng hình như tất cả mọi người đều không mấy thân thiện với người ngoài. Chúng tôi vừa xuất hiện chưa đầy nửa giờ, những người nhìn thấy chúng tôi đã vội vàng về nhà. Châu Châu nói, chúng tôi đột nhiên xuất hiện, trong mắt họ là ngoại tộc xâm lược, rất nhanh sẽ có người đến bắt chúng tôi. Điều này làm Vô Hối sợ hãi, vậy phải làm sao? Lỡ như họ không nhận cô, thủ đoạn của họ tàn nhẫn lắm. Châu Châu mím môi, cũng lạ, những người lúc nãy không có ai tôi quen cả. Năm tôi đi, trong trại có hơn 70 hộ gia đình, tuy đa số là người già, bây giờ có thể đã qua đời, nhưng bạn bè thời thơ ấu của tôi cũng rất nhiều. Tại sao toàn là gương mặt mới vậy? Chúng ta mau đi thôi, không chừng trại cũ đã bị ngoại tộc xâm chiếm rồi. Năm đó tôi đến đây đã sớm nghe nói trong núi này không yên bình, Vô Hối sợ hãi nói. Nghe Vô Hối nói vậy, Châu Châu cũng lo lắng, đứng đó có chút do dự, đành phải nhìn tôi. Tôi chắp tay sau lưng nhìn những ngôi nhà sàn ở cuối ruộng bậc thang, quả thực có rất nhiều người cầm vũ khí bắt đầu tụ tập. Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, vẫn bình tĩnh nói, nhà cô ở đâu? Trước tiên đến gần nhà cô tìm xem còn ai quen không? Châu Châu lắc đầu. Lỡ như thật sự bị miêu trại khác thay thế rồi, chúng ta đi rất nguy hiểm. Không sao. Tôi nói xong liền đi vào trong miêu trại, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc túi gấm trong túi. Nguy hiểm lớn nhất cũng chỉ là một cái chết, thực ra cũng không có gì đáng sợ, dũng cảm một chút, có lẽ có thể tạo ra nhiều kỳ tích. Điều thú vị là ba chúng tôi còn chưa đi vào trong miêu trại. Trong núi sâu đột nhiên vang lên tiếng hét của một người đàn ông, không biết hét cái gì, vang vọng trong núi rất lâu. Những người nghe thấy tiếng hét này đột nhiên thay đổi. Vốn đang cầm vũ khí định đối phó với chúng tôi, lại đột nhiên như thấy ma, từng người một tản ra trốn vào nhà sàn, nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài. Càng kỳ lạ hơn là họ còn ném ra rất nhiều thứ từ cửa sổ, nào là thịt lợn hun khói, gạo, thậm chí cả tiền giấy. Cảnh tượng kỳ dị đến cực điểm. Đây là ý gì? Vô Hối nhìn Châu Châu. Châu Châu cũng ngây người. Em cũng không hiểu. Châu Châu vừa dứt lời đã thấy hai người đàn ông vừa đi săn về. Hai người này như đang chạy trốn, thậm chí không có thời gian để ý đến ba gương mặt mới của chúng tôi, vừa chạy vừa nói gì đó. Đó hẳn là tiếng miêu địa phương, tôi và Vô Hối không hiểu. Đợi hai người này đi khỏi, tôi mới hỏi Châu Châu có hiểu họ nói gì không. Châu Châu nói, câu đầu tiên hét là tối nay Lang Vương mới nhậm chức, sẽ đi thị sát địa bàn, trong trại phải tổ chức đại tế. Những câu sau đại khái là không săn được thú, có một nhà không còn lương thực, hỏi nhà kia còn bao nhiêu, mượn một ít để cúng tế Lang Vương mới. Tôi nhíu mày, trong lòng nghĩ tân Lang Vương gì chứ. Lẽ nào nhận ra có gì đó không đúng, tôi mới quay đầu lại, nhíu mày nói với Vô Hối, có biết Thanh Khâu cách đây bao xa không? Vô Hối chớp chớp mắt, anh hỏi tôi à, thế tôi hỏi ai bây giờ? Lần trước tôi đến Thanh Khâu, không phải cô cũng ở đó sao? Tôi có chút bất lực, anh còn biết là anh cũng đã đến Thanh Khâu à? Lần này qua đây, chúng tôi băng núi vượt đèo, lại còn đi đường vào ban đêm. Ai mà biết đây là hướng nào của Thanh Khâu chứ, đúng là buồn cười. Con nhóc chết tiệt, không biết thì thôi, còn cằn nhằn với tôi, thật là càng ngày càng không ra thể thống gì. Tôi biết Thanh Khâu mà các người nói chính là xào huyệt của Cửu Thiên Đại Tiên chứ gì. Châu Châu đột nhiên hỏi, tôi vội gật đầu, cô biết à, thừa lời, tôi biết quá rõ là đằng khác. Làm nghề này như chúng tôi sao có thể không biết nơi ở của một nhân vật như Cửu Thiên Đại Tiên được chứ? Cô ta còn tỏ ra đắc ý. Tôi gật gật đầu rồi hỏi cô ta, vậy Thanh Khâu cách đây bao xa? Không biết, tôi có đến Thanh Khâu bao giờ đâu. Từ nhỏ sau khi rời khỏi đây, tôi chưa từng quay lại mà. Cô ta nói xong còn chớp mắt một cách nghiêm túc. Tôi nhìn đôi mắt vốn dĩ khá đẹp của cô ta, sao lại chỉ muốn đấm cho một trận? Không biết thì nói với tôi làm cái quái gì? Tứ ca, sao anh lại muốn biết khoảng cách từ đây đến Thanh Khâu vậy? Vô Hối tò mò hỏi. Tôi lườm cô ta một cái, thầm nghĩ vớ phải hai người đồng đội này cũng đủ cạn lời, ngốc thì thôi đi, lại còn hay hỏi này hỏi nọ. Nhìn ngôi nhà sàn trước mắt, tôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Nếu cách Thanh Khâu gần, Lang Vương mà họ nói không chừng chính là Bạch Thi Hàn. Nói xong, tôi liền đi đến trước một ngôi nhà sàn gần nhất, muốn tìm cơ hội giao tiếp với người bên trong. À này, Vô Hối kinh ngạc gãi gãi gáy, lẽo đẽo theo sau tôi. Tứ ca, tôi nghĩ thế nào cũng không thể liên quan đến chị dâu được đâu nhỉ. Tôi không thèm để ý đến cô ta nữa. Thực ra đạo lý cũng đơn giản, ý thức lãnh địa của tộc sói rất mạnh, thường sẽ khoanh một vùng rất lớn làm địa bàn, trên cùng một địa bàn sẽ không xuất hiện hai bầy sói. Bây giờ nghĩ lại, thực ra bất kể nơi này cách Thanh Khâu xa hay gần, Lang Vương đó đều có khả năng rất lớn liên quan đến nhà họ Bạch. Dù sao nhà họ Bạch ở Thanh Khâu bị Cửu Thiên Kiếp chèn ép, cha của Bạch Thi Hàn chết sớm. Mẹ cô ấy muốn phát triển lớn mạnh để báo thù ngay dưới mí mắt của Cửu Thiên Kiếp thì gần như không có khả năng. Lựa chọn tốt nhất chính là lặng lẽ rời khỏi Thanh Khâu, chọn lại một mảnh đất khác để ngấm ngầm phát triển. Nhìn khắp mấy tỉnh thành gần đây, cũng chỉ có cửa ngõ của Thập Vạn Đại Sơn này là thích hợp cho họ phát triển. Chúng tôi đến quê nhà của Châu Châu là để trốn kẻ thù, nếu thật sự mèo mù vớ cá rán mà vào địa bàn của nhà họ Bạch, tóm lại tôi cũng không biết là vui hay buồn nữa. Kết cấu của nhà sàn khá độc đáo. Nếu phải so sánh thì giống như tứ hợp viện ở bên ngoài, bên trong cổng lớn còn có một cái sân. Lúc này, người bên trong đang lén lút quan sát chúng tôi. Tôi vẫy tay với Châu Châu, cô ta lập tức ngoan ngoãn ghé tai qua. Tôi nói nhỏ, cô chắc vẫn nói được tiếng miêu chứ.